xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, chỉ là nạp thiếp thôi mà, cũng đáng để ngươi thay hỷ phục sao? Giang Du Du cười lạnh, vai cổ động đậy, đến nhà tên cẩu quan này, nhà dịch đã thả nàng ra, không còn ấn chặt cánh tay nàng nữa. Nàng cuối cùng cũng có thể cử động thân thể một chút. Ôi, ta chân thành với tất cả mỹ nhân mà, đương nhiên đáng để làm vậy. Huyện lệnh nhìn Giang Du Du từ trên xuống dưới với ánh mắt dâm đáng. Tuy thân hình còn chưa phát triển hoàn toàn, vẫn còn là một nụ hoa, nhưng không sao, gương mặt xinh đẹp, còn thân thể, dạy dỗ thêm là được. Các người đều lui xuống đi, làm việc của mình đi, đừng quấy rầy ta và tiểu mỹ nhân bồi dưỡng tình cảm. Ông ta vung tay một cái, đuổi Lưu Tứ và những người khác đi, chỉ để lại mình và Giang Du Du trong sân. Nào, để phu quân thương yêu nàng một chút. Ông ta nói xong, định nhào tới, Giang Du Du chỉ cần nghiêng người một cái đã tránh được cái thân hình to lớn đó. Phu quân, ngươi có tin ta sẽ biến ngươi thành hoạn quan không? Ôi, đã đến nước này rồi mà miệng còn lanh lợi thế. Không sao, phu quân có thể từ từ dạy dỗ nàng. Rõ ràng ông ta coi đây là một trò vui, diễn một màn đuổi bắt với Giang Du Du trong sân. Giang Du Du bước chân nhẹ nhàng, thể lực không tồi. Hiển nhiên, tên cẩu quan đó không có thể lực tốt như vậy. Ông ta vốn đã nặng cân, chạy lên rất khó khăn. Phát hiện chạy hai vòng mà ngay cả vạt áo của Giang Du Du cũng không chạm được, thì đây không còn là trò vui nữa. Đứng lại, tự mình nằm lên giường cho ta. Ông ta thở hổn hển chỉ vào căn phòng đang mở rộng. Sắc mặt cũng trở nên âm u. Hừ, tiểu thư ta còn có thể chủ động. Ngươi là đối tượng đó sao? Ngươi xứng sao? Giang Du Du không khách khí trợn mắt một cái. Cứ mơ mộng hão huyền đi. Ngươi nghĩ ta sẽ thuận theo ngươi thật sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã từ chối lời cầu hôn của Trúc gia, bởi vì ta đã có người thương từ lâu rồi. Ngươi có biết phu quân ta là ai không? Thổ phỉ ở Hắc Vân Trại, là đầu lĩnh trong đám thổ phỉ. Võ công của chàng ấy cao cường lắm. Ta đã sớm cho người gửi tin rồi. Nếu không có gì bất ngờ, lát nữa chàng ấy sẽ đến. Ngươi cứ đợi chàng ấy lấy mạng chó của ngươi đi. Giang Du Du cười lạnh nói. Những lời nói dối đó cứ tuôn ra một cách trôi chảy. Huyện lệnh sững sờ, Trúc gia nào, thổ phỉ nào, chỉ là một tên thổ phỉ tầm thường, cũng dám cướp nữ nhân của bản quan. Hắn không muốn sống nữa sao? Huyện lệnh không mắc lừa đâu. Đang định gọi người vào sân, trói Giang Du Du lại, đưa lên giường mình, cái sân này quá lớn, không thích hợp để chơi đùa. Vẫn là lên giường rồi từ từ chơi đi. Ngươi nói đúng đấy, thổ phỉ cần gì mạng chứ? Ngươi là huyện lệnh, chẳng lẽ ngươi không biết thổ phỉ ở Hắc Vân Trại tàn bạo đến mức nào sao? Mới đây ta nghe hắn nói, bọn họ cướp một ngự y về hưu. Chậc, vàng bạc châu báu nhiều vô kể. Nghe nói vị ngự y đó còn có của cải riêng, nhưng không chịu khai báo. Thế là phu quân của ta không do dự, trực tiếp g, y, ế, c luôn. Ngự y họ còn dám giết. Ngươi đoán xem, một huyện lệnh nhỏ bé như ngươi, họ có dám g, y, ế, c không? Giang Du Du bình thản nói, chỉ thiếu điều gác chân lên. Rõ ràng đang nói về chuyện đáng sợ như vậy, nhưng nàng lại không hề có biểu cảm gì. Huyện lệnh cũng do dự. Đương nhiên ông ta biết thổ phỉ ở Hắc Vân Trại đã có không ít người báo quan, bảo ông ta dẫn người đi xử lý. Ông ta không muốn, đùa gì chứ, những tên thổ phỉ đó tay nhuốm bao nhiêu mạng người. Ông ta đi liệu có về được không? Ông ta cứ ở trong huyện thành làm vua một cõi không tốt sao? Dù sao những tên thổ phỉ đó chỉ cướp bóc quanh Hắc Vân Sơn, lại không đến huyện gây rối. Mọi người yên ổn với nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng bây giờ, cách chương.